Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, tử tịch thành. Năng nguyên, người thật dùng những này năng nguyên mua. Nữ tử kia lần nữa xác nhận, lần này, nàng lại là mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn một chút Tần Phong màu tóc, hiển nhiên cùng nàng tóc vàng mắt xanh khác biệt, nàng vừa định dùng ý thức lực phiên dịch một chút. Lại phát hiện Tần Phong đã mở miệng, lưu loát Ma Hia đế quốc ngôn ngữ nói ra, không sai, địa đồ càng kỹ càng càng tốt, tốt nhất mấy người các ngươi có, đều cho ta đi, làm một lính đánh thuê vương. Kiếp trước Tần trời đi địa phương nhiều lắm, làm qua nhiệm vụ vô số, huống chi đối ở hiện tại đám người tới nói, ý thức lực trưởng thành đại biểu cho trí tuệ tăng lên, học tập đồ vật nhanh chóng. Dù là học bằng cách nhớ, đều có thể đem học tập đồ vật cưỡng ép phục chế tại trong đầu. Được rồi tốt, nữ tử kia vội vàng điều ra trên máy truyền tin địa đồ. Nữ tử hai người đồng bạn cũng tranh nhau chen lấn đem địa đồ truyền tống cho Tần Phong. Thật giống như chậm một bước, bọn hắn liền lấy không được phần này tiền đồng dạng. Tần Phong nhận được địa đồ rất kỹ càng. Thậm chí phía ngoài nhất đều có một ít đặc thù tiêu ký. Là mấy người này đi qua con đường. Tần Phong đem trong tay màu đen cái túi ném cho nữ tử kia. Tạ ơn, gặp lại, gặp lại. Nữ tử kia vội vàng mở túi ra. Trông thấy bên trong năng nguyên. Trong lòng 10 phần vui vẻ. Hai người khác cũng trơ mắt nhìn. Nữ tử liền theo phân cho hai người khác một chút. Bất quá rất nhanh, nàng liền ngẩng đầu. Nghi ngờ nhìn bốn phía, trước đó người kia đâu, giống như đi tử tịch thành, cái gì, nhanh trời tối, hắn đi tìm chết sao, mặc kệ nó, xem xét chính là người ngốc nhiều tiền, dạng này địa đồ, nội bộ đế quốc một cái năng nguyên liền có thể hạ cặn kẽ nhất, hắn thế mà cho ngươi 100 cái năng nguyên, nữ tử còn muốn nói điều gì, nhưng bây giờ tìm không thấy Tần Phong bóng người. Chỉ có thể từ bỏ. Hối hận không có tại vừa mới truyền tống địa đồ thời điểm thêm đối phương thông tin. Thật tình không biết, nàng lo lắng, hoàn toàn không cần thiết. Tần Phong chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức, cho nên lấy xuống năng lực của mình người huy chương, mà lại cũng không có ý định bại lộ thực lực của mình. Mặc dù tòa thành thị này bị một cái S đoạn hắc ám quân chủ khống chế, thế nhưng là nói cho cùng, đây là Ma Hia đế quốc địa bàn, cho dù là một cái còn sống uy hiếp rất lớn dị thú, cũng là bọn hắn tài nguyên. Tần Phong mở ra phi hành khí, không có bất kỳ cái gì ngăn cản tiến vào tử tịch thành ở trong. Tử tịch thành xác thối quân đoàn nhóm, thật giống như căn bản không có nhìn thấy Tần Phong, tự mình đi tới, có Tần Phong hắc ám khí tức tại, những này xác thối chỉ có thể làm Tần Phong là người một nhà. Thậm chí là so với bọn hắn còn muốn tồn tại cường đại. Tự nhiên không dám trêu chọc, mà càng là xâm nhập, chung quanh xác thối cũng càng là cường đại. Phía ngoài nhất chỉ có ép đoạn xác thối du đãng, nhưng là bên trong, lại không ngừng đề cao. Tần Phong điều khiển phi hành khí đi tiếp hơn 1 giờ. Xác thối đẳng cấp, đã đạt tới B đoạn. Tử tịch thành, là 200 năm trước một khe lớn thời đại vừa mới giáng lâm thời điểm. Liền lâm vào hủy diệt ở trong thành thị, một cái địa ngục chi thạch rơi ở chỗ này, đưa đến thành phố này luân hãm. Lúc trước một cái thành thị nhân khẩu, cũng không phải hiện tại mấy chục vạn, mà là hơn 100 vạn. Ma Hia cái này phồn hoa đế quốc, cái này đỉnh cấp náo nhiệt đô thị, càng là có được 3000 vạn nhân khẩu. Những này xác thối trải qua 200 năm thanh lý, như cũ lít nhà lít nhít, lại thêm. Những này xác thối không còn cùng khi còn sống như thế. Ở tại nhà cao tầng bên trong, mà là du đãng trên đường phố, hẻm nhỏ bên trong, còn có những cái kia biến dị sinh vật. Năm đó thành thị phồn hoa, càng là ưa thích nuôi một chút mèo mèo chó chó loại hình. Hiện tại, đều biến thành sinh vật hùng mạnh. Xuống dưới đi một chút đi, cũng nhanh tìm được. Tần Phong nói, ta không đi xuống. Nơi này bẩn thỉu, Bạch Ly bản thân liền không thích xác thối loại hình tồn tại. Nơi này trải qua nhiều năm như vậy, đơn giản chính là hư thối thiên đường. Mà lại, nơi này đối với Tần Phong tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Cho nên Bạch Ly cũng không có ý định ra mặt. Tốt à, ngươi chờ ở tại đây đi. Yêu xú Mỹ tiểu hồ ly. Tần Phong bóp bóp gò má của đối phương. Tự mình đi xuống. Tần Phong cảm giác khuếch tán ra. Không ngừng dò xét tình huống chung quanh. Cũng không có tìm tới cường giả kia. Cái kia nắm giữ địa ngục chi thạch khô lâu quân vương. Cái này quân vương. Liền là lúc trước sử dụng tử vong nhất chỉ. Trực tiếp tiêu diệt một cái S đoạn cổ võ giả tồn tại. Hiện tại Tần Phong đánh chính là chủ ý của hắn. Lấy cảm giác của ta. Thế mà tìm không thấy sao? Có lẽ là hắc ám dị năng. Vận dụng đến hoàn toàn chính xác cường hãn. Tần Phong nghĩ đến. Trừ phi hắn cũng hắc ám dị năng đi tìm đối phương. Nếu không chỉ sợ tìm không thấy. Nhưng là Tần Phong làm hắc ám dị năng giả. Hiện tại chỉ có A đoạn. Chắc chắn sẽ không là một cái nắm giữ địa ngục chi thạch hơn 200 năm khô lâu quân chủ đối thủ. Đã tìm không thấy, ta liền bức đối phương xuất hiện tốt. Tần Phong thanh vương đao nâng lên, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó đã tại một cái B đoạn cường đại xác thối bên người. Xoát, đao ảnh xẹt qua, cái này xác thối đầu lâu lập tức rơi xuống đất. Tần Phong bước chân cũng không ngừng. Tiếp tục đi về phía trước, thanh vương đao hoặc quét hoặc chặt, không ngừng huy động phía dưới. Từng cái xác thối ngã xuống trong tay của hắn. Giống, xác thối tử vong, giam cầm tại trong cơ thể của bọn họ. Dựng dục nhiều năm như vậy linh hồn chi hỏa vọt ra. Rơi vào đến thanh vương đao bên trong. So sánh phổ thông dị thú linh hồn. Thậm chí cái này sớm đã tử vong xác thối linh hồn. Càng là cường đại. Địa ngục hỏa diễm bao phủ toàn bộ đường đi, kia xác thối nhao nhao bốc cháy lên, duy nhất không có thiêu đốt bộ phận, chính là thân thể ngưng kết tinh hạch, theo lên hỏa diễm đốt cháy về sau, bị tinh luyện ra, để vào Tần Phong không gian phù văn trang bị ở trong. Tần Phong giống như là một cái vũ lực giá trị siêu cao ác bá, một đường đốt giết cướp đoạt, không ngừng tiến lên, cử động như vậy. Tại Tử Tịch Thành bên trong, chính là một loại khiêu khích hành vi. Nếu như kia khô lâu quân vương thấy được, tất nhiên sẽ đến công kích Tần Phong. Đem Tần Phong từ trên địa bàn của mình đuổi đi. Mà lúc này, khô lâu quân vương chưa từng xuất hiện. Ở ngoài thành, lại có mặt khác một nhóm người. Chú ý tới nơi này, nhóm người này nhân số đông đảo, tối thiểu hơn 100 người. Trong đó A đoạn năng lực giả liền có hơn 10. Còn có hơn 200 B đoạn năng lực giả, đại bộ phận đều lệ thuộc vào một cái tập đoàn, cự nhân tập đoàn, đây là một cái S đoạn năng lực giả tập đoàn, trong đó người mạnh nhất, được người xưng là Khải cự nhân, phụ thân, đây là có chuyện gì, lại người sớm phát động tiến công, bên trong một người mặc một thân áo bào đen, thậm chí nắm trong tay một cái không biết dùng tài liệu gì chế tác hắc ám quyền trượng phía trên. Còn khảm nạm lấy một cái to lớn dị năng tinh hạch. Cái này tinh hạch nhan sắc là màu đen. Đây là một cái hắc ám dị năng giả. Thời gian này, làm sao có thể có người đi? Ban đêm là khô lâu quân vương thực lực mạnh nhất thời điểm. Ai như thế không sợ chết? Lại dám lúc này tiến về. Khải cự nhân lần này từ vị diện khác trở về. Chính là vì cho mình vừa mới tấn thăng làm A đoạn dị năng giả nhi tử cầm đến địa ngục chi thạch. Khô lâu quân vương không hấp thu được địa ngục chi thạch. Chỉ cần đoạt tới, thứ này là thuộc về con của hắn. Chỉ là không nghĩ tới. Có người còn nhanh hơn hắn một bước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,